Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1961, tinh hải thần thú tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tinh tinh lập tức cao hứng quẫy đuôi một cái. Lẻ lưỡi bả một viên tinh hà hằng sa cuốn vào miệng bên trong. Liên nhai đều không có nhai một chút liền nuốt xuống. Người làm bản thân là chư bát giới đâu. Chí ít người cũng nếm một chút vị a. Hàn Sâm buồn bực nói. Tiểu tinh tinh căn bản không có nghe được Hàn Sâm nói lời. Trên thân dĩ nhiên tinh quang sáng chói. Một cỗ kỳ dị khí tức từ trên người nó liền dâng trào lên. Không nên ở chỗ này ngưng tụ gen chiến giáp a, mau dừng lại. Hàn Sâm nghĩ không ra chỉ là một viên tinh hà hằng sa. Vậy mà liền để tiểu tinh tinh khống chế không nổi muốn ngưng tụ gen chiến giáp. Vội vã hét lớn, thế nhưng là tiểu tinh tinh rõ ràng không khống chế nổi. Hàn Sâm đành phải mang theo nó cùng một chỗ tiến vào không gian thông đạo. Rất nhanh tới đặt nhật thực tinh, tiểu tinh tinh trên người tinh quang càng ngày càng mãnh liệt. Trong chốc lát liền ngưng tụ thành ra một thân sao trời chiến giáp. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Sao trời chiến giáp liền hòa tan thành gen dịch, tràn vào tiểu tinh tinh bên trong thân thể. Tiến hành hai lần tiến hóa. Tiểu tinh tinh hai lần tiến hóa là dị chủng hóa. Trong thân thể tinh quang càng phát thiểm thước. Nhìn thực giống như là vô số ngôi sao ngưng tụ thành thần thú. Tiến hóa hoàn thành tiểu tinh tinh. Lần nữa bả đầu tiến tới Hàn Sâm bên người. Trơ mắt nhìn trong hộp tinh hà hằng sa. Hàn Sâm bả hộp giấu đến phía sau. Có thể là tiểu tinh tinh hay là mở to hai mắt nhìn ngồi xổm ở Hàn Sâm trước mặt. Vô cùng đáng thương nhìn xem hắn. Chỉ có thể cho ngươi thêm một viên cuối cùng. Ăn xong không cho phép lại muốn. Hàn Sâm bất đắc dĩ lại rút một viên đi ra đưa cho tiểu tinh tinh. Tiểu tinh tinh lập tức dùng đầu lưỡi liếm lấy Hàn Sâm một ngụm. Lại đem viên kia tinh hà hằng sa cuốn vào miệng bên trong. Để Hàn Sâm giật mình là, ăn một ngôi sao này hằng sa về sau, tiểu tinh tinh vậy mà lại tấn thăng một cấp, trực tiếp ngưng tụ ra tinh quang lực lượng, trở thành tử tước, ta đi, tinh hà hằng sa mạnh như vậy a. Hàn Sâm cắn răng một cái, lại sờ soạng một viên đi ra đút cho tiểu tinh tinh, nhìn nó vẫn sẽ hay không tiếp tục tấn thăng, nếu là thật sự một viên một cấp. Vậy liền thực vô địch. Đáng tiếc Hàn Sâm mỹ hảo nguyện vọng cũng không có thực hiện. Tiểu tinh tinh nuốt vào cái này một viên tinh hà hằng sa về sau. Trên người tinh quang chỉ là lại sáng lên một chút. Cũng không tiếp tục tấn thăng đẳng cấp. Tiểu tinh tinh hay là trơ mắt nhìn Hàn Sâm. Bất quá Hàn Sâm không tiếp tục cho nó. Mà là bà tiểu thiên sứ. Linh, Hàn Mộng Nhi cùng Long Nữ kêu tới. Một người cho các nàng một viên tinh hà hằng sa, để cho các nàng đều có thể tấn thăng tử tước. Thế nhưng là các nàng sử dụng một viên tinh hà hằng sa về sau. Vậy mà đều không có tấn thăng tử tước, không khỏi để Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn. Long Nữ nói ra, tinh hà hằng sa bên trong lực lượng rất khổng lồ. Thế nhưng là cùng chúng ta thuộc tính khác biệt. Cần chậm rãi luyện hóa về sau mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Khó mà trực tiếp tấn thăng đẳng cấp. Tiểu thiên sứ các nàng ba cái cũng đều là khẽ gật đầu. Biểu thị đồng ý Long Nữ thuyết pháp. Các nàng cũng đều là tương tự tình huống. Chính Hàn Sâm ăn một viên. Tinh hà hằng sa cửa vào lập tức hóa thành một cỗ chất lỏng tràn vào bên trong thân thể. Lực lượng dường như sông lớn đồng dạng tại Hàn Sâm trong thân thể chảy xuôi. Hàn Sâm vội vàng vận chuyển gen vật ngữ. Bả tinh hà hằng sa biến thành lực lượng đều luyện hóa hấp thu, gen vật ngữ kiêm dung năng lực xác thực rất mạnh. Hàn Sâm cũng không có gặp được thuộc tính bên trên ngăn cách. Trực tiếp bả tinh hà hằng sa lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tinh hà hằng sa bên trong lực lượng xác thực khổng lồ. Hàn Sâm hao tốn mấy giờ mới đem trong đó năng lượng hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể hoàn toàn luyện hóa. Hàn Sâm lại cho Tiểu Ngân Ngân một viên tinh hà hằng sa. Bất quá nó đã tấn thăng tử tước, cũng không có quá tốt hiệu quả. Chỉ là ở trong cơ thể nó chất đống rất nhiều lực lượng. Cần thời gian chậm rãi luyện hóa. Còn tốt Tiểu Tinh Tinh bản thân liền là dị chủng. Nếu như về sau có người truy vấn, Hàn Sâm liền nói là trên Nhật Thực Tinh thu phục. Dù sao Nhật Thực Tinh bên trên dị chủng nhiều không kể xiết. Chủng loại lại 10 phần phức tạp. Người bên ngoài cũng không biết thật giả. Mang theo tinh hà hằng sa trở lại liên minh chậm rãi luyện hóa. Một ngày cũng liền luyện hóa một viên. Thời gian còn lại tu luyện cái khác gen thuật. Còn có chính là bồi tiếp người nhà. Nguyên bản Hàn Sâm coi là tinh hà hằng sa khổng lồ như vậy năng lượng. Đầy đủ hắn bả gen vật ngữ luyện đến bá tước cấp. Thế nhưng là ai biết luyện hóa hơn phân nửa về sau. Gen vật ngữ vẫn là không có tấn thăng bá tước cấp dấu hiệu. Hàn Sâm phiền muộn phía dưới lại cho ăn Tiểu Tinh Tinh mấy khỏa. Kết quả Tiểu Tinh Tinh ăn không khác biệt lắm có 10 khỏa khoảng chừng. Liền tấn thăng bá tước. Cái này cũng sai nhiều lắm a. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn. Bất quá hắn cũng biết Tiểu Tinh Tinh thuộc tính cùng tinh hà hằng sa 10 phần phù hợp. Lại thêm nó tấn thăng độ khó cũng không có gen vật ngữ cao như vậy. Cho nên mới sẽ có hiệu quả như vậy. Hàn Sâm bà còn lại tinh hà hằng sa nhất nhất luyện hóa. Mơ hồ trong đó tựa hồ sắp đến tấn thăng biên giới. Thế nhưng là từ đầu đến cuối đều sai như vậy một mạch không cách nào đột phá tới bá tước cấp. Nhiều như vậy tinh hà hằng sa. Cho hết Tiểu Tinh Tinh. Đoán chừng đều có thể tấn thăng hầu tước. Hàn Sâm trong lòng có chút khó chịu. Bất quá cũng không có biện pháp quá tốt. Mỗi ngày ôm một cái nữ nhi hôn hôn lão bà thời gian đến là không sai. Bất quá nên tới dù sao vẫn là muốn tới. Isa phát tin tức đến căn cứ. Để Hàn Sâm đi Đao Phong Tinh gặp nàng. Làm Hàn Sâm sống sờ sờ đứng tại Isa trước mặt thời điểm. Isa nhìn xem hình người Hàn Sâm, trong mắt tràn đầy vẻ giật mình. Người chừng nào thì khôi phục hình người? Isa nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm hỏi. Ta trở lại Nhật Thực Tinh về sau mỗi ngày tu luyện gen vật ngữ. Hơn 2 tháng trước liền chậm rãi khôi phục hình người. Bất quá ta sợ có hậu di chứng. Vốn là dự định tiếp tục củng cố thời gian. Xác định sẽ không lại biến thành con kiến về sau lại hướng nữ hoàng đại nhân ngài bẩm báo. Hàn Sâm đã sớm nghĩ kỹ thuyết từ. Isa nhẹ gật đầu nói ra. Ta nguyên bản có chút dự định. Đã ngươi đã khôi phục. Vậy cũng không cần lại phí khí lực lớn như vậy. Bất quá ngươi đã khôi phục sự tình. Tạm thời trước không muốn truyền đi. Để tránh dẫn tới phiền phức. Vâng. Hàn Sâm vội vàng đáp. Trầm ngâm một chút, Isa lại tiếp lấy nói ra. Nhật Thực Tinh tai mắt quá nhiều. Người tạm thời cũng không cần trở về. Ta để cho người ta đưa người đi Chấn Thiên Cung. Người tạm thời ở nơi đó tu hành đi. Chấn Thiên Cung, Hàn Sâm nao nao. Cái tên này hắn nghe nói qua. Đang huấn luyện viên mở ra nơi ẩn núp đại môn thời điểm. Hàn Sâm ngay tại bên ngoài gặp một cái tự xưng là Chấn Thiên Cung thủ tọa nam nhân. Còn thiếu một chút liền bị nam nhân kia cướp đi tiểu hoa. Còn tốt Hàn Sâm ứng biến kịp thời. Mới không có để hắn đạt được. Isa nói ra, Chấn Thiên Cung cung chủ là thần hóa cường giả. Cùng ta trưởng bối có rất sâu nguồn gốc. Ta trước kia cũng tại Chấn Thiên Cung ở trong tu hành qua một đoạn thời gian. Vị kia thần hóa cường giả cũng coi là ta nửa cái lão sư. Ta đã cùng hắn lão nhân ra bắt chuyện qua. Đến lúc đó hắn hội chiếu cố ngươi. Nữ hoàng đại nhân, đệ tử muốn lưu tại bên cạnh ngài lắng nghe lời dạy dỗ. Hàn Sâm một mặt thành khẩn nhìn xem Isa nói. Chấn Thiên Cung thủ tọa là gặp qua hắn. Vạn nhất đến lúc nhận ra. Vậy liền thật to không ổn. Sáng sớm ngày mai lên đường. Isa căn bản không cho Hàn Sâm lựa chọn cơ hội. Cách chương.